Chương 624, phát hiện cảnh giác. Hạnh cùng mạ tạc đồng hồ bấm dây thị tán thành, dù gì, Sana, còn có lương thì đối với rổ xỉ đã ném ánh mắt hỏi thăm. Tại nhiều như vậy ánh mắt mong chờ, rổ xỉ đã khẳng định là không có khả năng cự tuyệt, hơn nữa trong truyền thuyết chạm đến mùi vị, nàng quả thực thật tò mò. Hảo, như vậy thì trước tiên đem cái chén tỉ tỉ, ta đi lấy ở tại chủ phòng chờ thời kiện vừa nói, một bên liền mở ra thả bộ đồ ăn tủ bát. Chứng kiến đệ đệ trong lúc bất chợt trở nên như thế chịu khó, rổ xỉ đã không khỏi không hiểu vai nổi lên đầu. Hôm nay người dường như rất ra sức ga không có chuyện kia ái nhìn lắc đầu phủ định kiện, mặt hẹ gì ý đồ xấu mà vừa cười vừa nói. Kỳ thực hắn là muốn theo chúng ta cùng nhau tham gia tỷ tỷ sinh nhật dạ hội chứ gì cho tới nay, đệ đệ cũng không có tham gia quá loại này cùng tỷ tỷ có liên quan đề hoặc là hoạt động. So với thích vẫn là chán ghét các loại vấn đề, đại khái sẽ trước cảm giác được làm thiếu niên xấu hổ cùng thẹn thùng đi, dù xỉ đã vẫn là nghĩ như vậy. Nhưng là, vừa rồi hắn lại là cầm dép, lại là cầm cái chén, hơn nữa rõ ràng không có chuyện gì lại ngồi ở tại chủ phòng, thái độ xác thực là có chút quái. Thật là thế này phải không kiện hỏi lên như vậy, lấy được trả lời càng làm cho nàng lần cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể chứ dùng một loại có chút ngượng ngùng thái độ, hướng nàng trưng cầu cho phép. Các bằng hữu có thể hay không cảm thấy xấu hổ đâu, rổ xỉ đã nghĩ như vậy quay đầu lại, xem hướng mình các học sinh. Đương nhiên, không ai đưa ra ý kiến phản đối, mà làm nàng trưng cầu nhân vật chủ yếu xả cái dù gì, thì trở về nàng một cái nụ cười ấm áp. Không phải rất tốt sao, mọi người cũng đồng thời gật đầu. Như vậy kiện giả bộ phát ra sáng sủa tiếng cười, giống như là nhập bọn nghi thức tựa như, bắt đầu hướng mọi người phân công cái chén. Thật không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ cầm không chứa rượu cồn đồ uống tới làm ly đây, mặt hẹ gì người cuối cùng tiếp nhận cái chén, than thở nói. Xin mời, còn không hề từ bỏ kiện ám chỉ vậy nói, từ hắn mắt thần ẩn hẹn toát ra một loại tìm kiếm xác nhận màu sắc, cùng với có chứa ngây thơ kích động tình cảm, chỉ có mặt hẹ gì phát hiện. Nàng chỉ đáp lại một câu nói. Cảm tạ, mặc dù biết có thể là không công, dù sao năm đó cùng chặt xa nhau thời điểm, cũng đã thấy được hắn có lực lượng. Bất quá để kiện chịu khổ một chút đầu cũng tốt, dù sao rổ xì đã đạp con đường kia. Sau đó, bao quát mới tham gia khỏe mạnh bên trong, chứng kiến tất cả nhân viên trong ly tất cả đều rót đầy chạm hình sạt nói rằng. Được rồi, như vậy đầu tiên là từ rổ xì đã đồng học cả phát biểu sinh nhật dạ hội họp tuyên ngôn, cho mời hít, di hoàn toàn không có dự liệu được có loại này chuyện rổ xì đã, kinh ngạc kém chút đem cái chén bên trong chạm hình đổ ra. Hả? Sẽ chờ cái này nỗ lực lên a, mọi người vừa cười vỗ tay, một dạng khích lệ nói. A, gì, nhưng là nàng trong chốc lát nghẹn lời, không biết làm sao mà ngây người đứng ở nơi đó. Mặc dù đang chàng đều là nàng người hết sức quen thuộc, có thể nàng vẫn như cũ không am hiểu đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, nhất là ở dù gì trước mặt. Lo lắng sẽ làm ra cử chỉ thất lễ lệnh này tấm thất kinh bộ dạng cho thích nam hải tử lưu không phải ấn tượng tốt, thì càng để cho nàng lâm vào hỗn loạn. Nhìn nàng cái gì cũng không nói được bộ dạng, biết nội tâm của nàng lo lắng dù gì mỉm cười khích lệ nói. Kỳ thực chỉ cần nói hôm nay tạ ơn tạ đại gia là được nha. Phảng phất gần chết chìm người chiếm được một cái phao cấp cứu, từ thích nam hải tử thanh âm thu được dũng khí, rổ xì đã chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Phải, đúng, nhưng mà vẫn có chút phun ra nuốt vào nói. Hôm nay, thật vô cùng cảm tạ mọi người. Sau khi nói xong, nàng cuối cùng cũng thở dài một hơi. Làm đáp lại, có thể tính là nửa nam chủ nhân rủ gì dẫn đầu dơ chén rượu lên. Như vậy, làm một xinh đẹp nam bằng hữu, ta cũng cảm tạ mọi người đến, cho một mỹ chúc mừng 16 tuổi sinh nhật cũng ly mọi người cùng nhau đứng lên, tuy là xạ nạ chậm vẫn chậm một nhịp, đồng thời cùng kêu lên. Cũng ly một ngụm giết chết sau, hai má ửng đỏ rổ si đã đối với rủ gì ném nụ cười hạnh phúc, nàng thấp giọng nói một tiếng. Cảm ơn ngươi, rủ gì. Đây là ta nhận được tốt nhất quà sinh nhật trước mặt mọi người thừa nhận bạn gái mình thân phận, hơn nữa còn là ở sinh nhật dạ hội, rổ xì đã lúc này cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Còn như kỳ tha các nữ hài tử, tuy là ước ao, có thể hôm nay là một ngày tốt đặc thù thời gian, xem như là các nàng tặng phẩm phụ đi. Đương nhiên, mỗi người tâm lý đều muốn, chính mình sinh nhật thời điểm, để dù gì thế nào ra sao kiện từ vừa rồi vẫn đang quan sát vẻ mặt của mọi người. Nhìn thấy tỷ tỷ vẹn vẹn bởi vì cái kia xả cải dù gì một câu nói, liền hạnh phúc thành như vậy, không khỏi nhíu mày. Nếu như cái này xạ cải rủ gì thật sự là một lừa dối nữ hài tử tình cảm hoa tâm đại la bậc, xem tỉ tỉ dáng vẻ, đã vui lờ tờ rất sâu. Hắn còn không có tán thành cái này xạ cải rủ gì thành vì hắn tỉ phu đây cái đó, chính là giai đoạn thứ hai dò xét cụng ly sau đó, mọi người thả cái chén, mỗi người hướng cùng với chính mình vị trí tọa. Sau đó, liền trong khoảnh khắc đó phốc từ nệm ghế mặt truyền ra thanh âm. Di tầm mắt mọi người đều nhìn về phía rổ xì đạ cạ dù mì đệ đệ, rổ xì đạ kiện chỗ. Tới thăm khách nhân là kinh ngạc và kỳ quái, mà rổ xì đạ thì ném trách cứ ánh mắt. Kiện cuống quýt đứng lên. Không phải, làm sao có thể, ta rõ ràng hắn đỏ mặt dùng sức vây tay, từ mặt chỗ ngồi cầm lên một cái phốc phốc đệm, nhìn về phía rủ gì phương hướng. Đến lúc này, mọi người nếu như còn chưa phát hiện, vậy thực sự quá trì độn. Hiển nhiên. Từ trước hành lang té nhào bắt đầu, tựa hồ rổ xì đa đệ đệ đang ở nhằm vào dù gì làm trò đùa dai, chỉ là không phải biết rõ làm sao hồi sự, trò đùa dai phản mà xuất hiện tại chính hắn thân, cho nên mới phải liên tục hai lần xấu mặt. Cho dù là chi độn rổ xì đa, lúc này cũng phát hiện một chút manh mối, lấy phi thường ánh mắt khó hiểu xem cùng với chính mình đệ đệ, mặt biểu tình hơi trùng xuống mặt. Mặt hẹ gì cảm giác cho kiện ném một cái cảnh cáo ánh mắt, hắn lập tức sửa lời nói ấy nấy. Ta trong chốc lát sơ suất đã quên đem thu lại, xin lỗi há, thật sao làm là chân chính trò đùa dai mục tiêu rủ gì đầu tiên nhận rồi rổ xì đã đệ đệ lý do thoái thác, những người khác thái độ cũng dần dần bình phục tới. Kiện chỉ có tỉ tỉ một người sinh khí, cái này cũng nằm trong dự liệu. Không sao, một Mỹ mặc dù là trò đùa dai mục tiêu, có thể ngược lại bình an vô sự rủ gì vung lòng phất tay một cái, hòa giải nói. Đây cũng tính là lễ ăn mừng tiết mục phụ thuộc phẩm. Chọc người bật cười chuyện ngoài ý muốn á hiện tại bầu không khí cũng dung hiệp, chúng ta thật vui vẻ tới dùng cơm đi đây là một xinh đẹp sinh nhật dạ hội, nếu như phát triển trở thành tỷ đệ hai rằng co khắc khẩu, vậy quá phá hư phong cảnh. Tuy là dù gì nói như vậy, có thể dù si đã đối với chính mình đệ đệ lòng cảnh giác một chút cũng không có giảm bớt. Nhưng có dù gì hòa giải, nàng cũng sắp chất vấn nuốt vào trong bụng, chỉ là cho kiện một cái ánh mắt cảnh cáo. Một lần nữa sửa sang xong tâm tình. Dô si đã khuôn mặt khôi phục dị vạng ôn hòa khuôn mặt tươi cười, nói rằng vậy, như vậy, mời mọi người bắt đầu đua đi dạ hội mặt ngoài tựa hồ là cùng hòa khí khí mà bắt đầu rồi, nhưng lòng của mỗi người kỳ đều rất phức tạp. Ta chạy, ô hát, cái này thoạt nhìn ăn thật ngon là vâng đúng măng tây thịt khô quyển sao còn giống như bỏ vào khác rau dưa a thực tế, tạ cả nạ cùng sắt cũng là người biết rõ tình hình một trong. Không chỉ có là kiện khuôn mặt cao y chù nở dê loa y kêu biểu tình cùng bọn họ trò đùa dai thời điểm rất tương tự. Hơn nữa, nguyên bản hắn lúc trước hướng mặt hẹ gì xin giúp đỡ cũng đã vô cùng kỳ quái. Tuy nói như thế, nhưng bọn họ cũng sẽ không tích cực địa đi làm những gì. A quả nhiên hắn tới nhà tới thương lượng sự tình, chính là chuyện như thế à cái này tử, liền coi như chúng ta ngăn cản cũng vô dụng đi. Nói cho cùng chính mình tại trong chuyện này cũng chỉ là một người ngoài cuộc. Chỉ có thể làm xem náo nhiệt thuận theo tự nhiên. Khác một phương đỉ hệ nờ cái này cá hồi thật là thơm a mạ tác lại không thể giống như hai người bọn họ như vậy buông tay bất kể. Bởi vì kiện tìm đến nàng thương lượng phiền não sự tính lúc, đem hắn giới thiệu cho mặt hẹ gì trách nhiệm phải từ chính cô ta tới phụ. Hơn nữa hiện tại loại kết quả này, dường như có một loại là nàng khuyến khích, sau đó tranh giành tình nhân hiềm nghi. Nếu như dù gì biết được trong đó có mình công lao, mặc dù không có bị trò đùa dai trêu đùa đến, có thể tưởng tượng tất tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Mặt hệ gì tiểu thư, sẽ không phải là xúi dục hắn làm việc này chứ sau đó nhất định phải hung hăng giáo huấn người kia một trận, lại dám hãm hại ta coi như là quan tâm tỉ tỉ, có ở sinh nhật dạ hội làm ra loại này trò đùa dai cũng quá không nên. Kiện cho cảm giác của nàng, rõ ràng chắc là một tính cách cùng âm u đê tiện khác khá xa hài tử. Hơn nữa cũng không nghĩ tới mặt hẹ gì sẽ cam chịu hắn làm chuyện như vậy. Hôm nay nhưng là thuộc vu cắt ruộng sinh nhật, không thể để cho hắn làm hỏng nàng căn bản không nghĩ tới thân là đệ đệ kiện dĩ nhiên sẽ từ đó quấy rối. Chỗ tại loại này lập trường chính mình, muốn như thế nào mới có thể làm cho việc này viên mãn xong việc đây, hắn căn bản không có đầu mối. Vì vậy, ở phía sau lớn tiếng điều động bầu không khí thời điểm, nàng đã cùng kiện ném ánh mắt cảnh cáo. Không chỉ có là nàng, Sana, Hạnh, Lương, ba nữ tử cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm kiện nhất cử nhất động. Nhất là Sana, nàng thân thả ra túc sát khí phân, để kiện cảm giác như là ở đồng thiên nhất dạng, không kiềm hãm được dùng mình một cái. Mặc hệ gì chú ý tới kiện khó chịu, nhẹ nhàng phất phất tay, bao phủ tại hắn người hàn ý dần dần biến mất. Sau đó, nàng hướng về phía không hề phát giác kiện lắc đầu, hiển nhiên là để hắn đỉnh kế đó trò đùa dai. Nhưng mà kiện lại chưa từ bỏ ý định lắc đầu, liên tục hai cái trò đùa dai đều thất bại, nhưng lại không giải thích được xuất hiện tại chính mình thân. Bất quá, hiện tại tạm thời cuối cùng là yên tĩnh một, nhất hỏa nhân thật vui vẻ ăn mỹ vị hoàn thành, vừa nói, một bên cười, hưởng thụ hạnh phúc trước mắt thời gian.